Long Vương xuất thế, chương 121, C121, ông đã bỏ thuốc lá lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của Tê Thiên đối với ông cụ Thẩm đã khiến mọi người trong nhà họ Thẩm đều kinh ngạc, nhưng trong lòng lại chợt trở nên vui mừng. Những người của nhà họ Thẩm đều biết rất rõ tính cách của ông cụ Thẩm như thế nào. Tê Thiên cư xử kiêu ngạo như vậy, cho dù anh là người đại diện của tập đoàn Văn Tôn, ông cụ Thẩm cũng sẽ không cho anh một cái nhìn tốt. Đúng thật, ông cụ Thẩm cau mày, trên mặt lộ vẻ không vui, hừ lạnh một tiếng. Có một số người, thực sự, không coi nhà họ Thẩm của tôi ra gì, cũng không biết là cậu có thực lực này hay không. Ông cụ Thẩm đứng dậy khỏi chỗ ngồi và hét vào, mặt Thẩm Thu Thủy bên cạnh. Thẩm Thu Thủy, đi theo ông. Nói xong, ông cụ Thẩm phất tay áo, đi vào sảnh bên, không hề có ý định nói chuyện với Tề Thiên. Khi mọi người trong nhà họ Thẩm nhìn thấy tình cảnh này, nụ cười trong lòng đã lan ra cả khuôn mặt. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của ông cụ Thẩm, Thẩm Thu Thủy không khỏi đổ mồ hôi thay cho Tề Thiên. Sau khi theo ông cụ Thẩm vào sảnh bên, Thẩm Thu Thủy đặt trà mới pha sang một bên. Ông cụ Thẩm ra lệnh, đóng cửa lại. Sau đó, ông cụ Thẩm ngồi xuống ghế ở sảnh bên và nhìn Thẩm Thu Thủy. Hơn 10 giây sau, ông cụ Thẩm mới nói. Con đang trách ông nội à? Thẩm Thu Thủy chậm rãi lắc đầu. Con không dám. Ông cụ Thẩm cười tự giễu, nói, ông biết con đang trách ông cũng đang tự trách chính mình, đời người có hạn, có một việc khi đã làm sai thì không còn cơ hội làm lại lần nữa, mà cả đời này của ông đã làm sai quá nhiều chuyện, khiến con chịu khổ, ông biết con đang trách ông, rõ ràng là ông đã sắp xếp cuộc hôn nhân này cho con, nhưng vừa rồi, ông lại không hề lên tiếng giúp con. Ông cụ Thẩm lắc đầu, lấy ra một cái tẩu thuốc và bao thuốc lá từ chiếc bàn gỗ bên cạnh. Thẩm Thu Thủy nhìn, nói, ông đã bỏ thuốc lá lâu rồi, không phải là bỏ thuốc, chỉ là bình thường không muốn hút thôi. Ông cụ Thẩm mỉm cười, trước kia khi vui vẻ thì muốn hút một chút, khi phiền lòng cũng muốn hút một chút, hút mãi thành hút nhiều, nhưng khi già đi, thì không nghĩ nhiều như vậy. Ông cụ Thẩm châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Hôm nay có việc khiến ông lo lắng, người của nhà họ Thẩm chúng ta, cùng chảy một dòng máu trong cơ thể. Nhưng bây giờ lại đầy hận thù lẫn nhau, chỉ vì một chút lợi ích, ông thật sự cảm thấy rất khó chịu, nhưng ông cũng chỉ có thể đứng nhìn, vì ông hiểu rằng mình không thể thiên vị bất kỳ ai cả. Nếu ông làm một cách công bằng, gia đình này vẫn có thể nể mặt ông già này ngồi lại với nhau vài ngày trong năm, nhưng nếu sự cân bằng này bị phá vỡ, ngày hôm sau toàn bộ nhà họ Thẩm sẽ hoàn toàn sụp đổ. Vì vậy, ông không thể nói thay bất kỳ ai cả, nhìn thấy con như vậy. Người đau lòng nhất chính là ông, con là cháu gái ruột của ông, còn họ cũng là con ruột, cháu ruột của ông. Thẩm Thu Thủy im lặng không nói gì, cô có thể hiểu được nỗi thống khổ trong lòng ông cụ Thẩm, không ai có thể thoải mái khi nhìn thấy máu mủ của mình đấu tranh với nhau. Ông cụ Thẩm lại hút một hơi thuốc nữa, trên mặt nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, hôm nay có một việc khiến ông rất vui mừng, Thu Thủy. Ông nội luôn tự mình đưa ra quyết định, cho dù đó là cuộc hôn nhân của con, ông cũng đã biết thân phận của Tề Thiên từ trước khi các con đính hôn. Cố Văn cầm một tờ hôn thư đến đây. Đây là thỏa thuận mà ông nội đã lập với người khác từ nhiều năm trước. Ngày các con đính hôn, ông rất đau lòng, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. Ông không thể nói cho con biết tờ hôn thư đó có ý nghĩa gì. Tất cả những gì ông có thể nói là ông không thể từ chối. Ông tự hỏi liệu ông có đang làm hại con. Khi để một tên tội phạm lao động cải áo vừa ra tù trở thành vị hôn phu của con. Nói đến đây, nụ cười trên mặt ông cụ Thẩm càng ngày càng nhiều. Nhưng hôm nay, ông không nghĩ vậy, Tề Thiên rất tốt, ít nhất ông rất hài lòng khi có cậu ấy ở bên cạnh con. Trên người cậu ấy có một sự to gan, sự gan này lại có thể khống chế được các bác của con. Ông rất vui khi có một người như vậy đến với nhà họ Thẩm, mặc dù ông nội của con đã già cả mắt mờ. Nhưng nhìn người rất chính xác, Tề Thiên là một người có trách nhiệm và đáng tin cậy. Tuy thân phận một tội phạm lao động cải tạo của cậu ấy thật sự khó coi. Nhưng nếu cậu ấy thực sự tốt với con và chân thành bảo vệ con, thì cho dù một tội phạm lao động cải tạo thì đã sao? Ông rất thích cậu ấy. Thẩm Thu Thủy mím đôi môi đỏ mọng. Ông cụ Thẩm cười lớn. Con có nhìn thấy vừa rồi không? Chỉ là vì ông không lên tiếng giúp con, mà tên nhóc to gan đó dám chống đối cả ông. Có cậu ấy ở bên cạnh con, ông hoàn toàn yên tâm, có lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất trong tất cả những quyết định mà ông đã đưa ra. Ông cụ Thẩm đặt ống tẩu sang một bên, đứng dậy và chậm rãi bước đến trước mặt Thẩm Thu Thủy. Thu Thủy, ông nội biết rằng trong lòng con rất phản đối cuộc hôn nhân này, con người đều mơ mộng về nửa kia của mình, những cô gái trẻ như con nghĩ gì ông đều biết hết, muốn nửa kia của mình đẹp trai, tài giỏi, hiền lành và ân cần, nhưng thực tế thường không tốt như trong tưởng tượng, con nên cố gắng mở lòng của mình ra và thử tiếp xúc với tên nhóc Tê Thiên này một chút. Cách chương.